Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 104, 104, bất ngờ của nhà họ Mộc biến thành sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt mọi người đều nhuốm vẻ kinh ngạc. Không ngờ cô công chúa nhỏ được nhà họ Tô cưng chiều trong lòng bàn tay lại là con gái của chiến thần. Đầu óc ông cụ và bà cụ Mộc ong ong. Mấy ngày trước Tô Nhất Trần dẫn Túc Bảo tới nói muốn nhận người thân. Giờ Mộc Quy Phàm lại nói Túc Bảo là con gái anh. Vậy là, người ba Túc Bảo muốn nhận chẳng phải lão tư nhà họ, mà là Mộc Quy Phàm. Trái tim hai ông bà họ Mộc lạnh buốt. Hỏng rồi, hỏng rồi. Nhìn kiểu đánh người của Mộc Quy Phàm cũng đủ biết anh không dễ chọc chút nào. Bây giờ nhà họ Mộc đắc tội với anh rồi ư? Ông cụ Mộc run rẩy nói. Bình tĩnh, đừng hoang mang. Người không biết thì không có tội. Nói sao thì chúng ta cũng là người thân của tiểu Mộc. Bà cụ Mộc, đúng đúng. Hai ông bà cụ gắng gượng trấn tĩnh. Chỉ thấy Mộc Quy Phàm với thân hình cao lớn đang một tay ẵm cục một nhỏ. Anh mặc đồ đen càng làm nổi bật bờ vai mạnh mẽ. Còn Túc Bảo vận chiếc đầm trắng bồng bềnh bên cạnh càng trở nên mềm mại đáng yêu. Sự kết hợp này khiến trái tim người ta không khỏi hẫng mất vài nhịp. Quá dễ thương. Mộc Quy Phàm duỗi tay véo cằm Túc Bảo. Cong môi cười. Nhóc con, gọi ba đi nào. Túc Bảo, hồi nãy ba có ngầu không? Hửm, Túc Bảo. Tô Nhất Trần đứng bên cạnh. Mặt không chút cảm xúc. Mới gặp lần đầu đã tự nhiên như này ư? Hai mắt cục bột nhỏ nhìn chằm chằm người đàn ông cao lớn đẹp trai trước mặt. Cô bé luôn cảm thấy người ba này không được thông minh lắm. Có điều trước đây mẹ cô bé dạy rồi. Khi người khác muốn được khen ngợi, ngàn vạn lần đừng keo kiệt lời khen. Biết đâu chỉ một câu nói của con cũng có thể thay đổi cuộc đời một con người. Vì thế, Túc Bảo giơ ngón cái. Nói, ngầu, cực kỳ ngầu, ngầu đến ngất ngây. Mộc Quy Phàm ngẩn người rồi bỗng phì cười. Cục bột nhỏ này, quá đúng với sở thích của anh. Nói cho ba biết, bọn họ bắt nạt con như thế nào. Mộc Quy Phàm liếc đám người nhà họ Mộc một cái. Tuy hồi nãy đã đánh quản gia Trương một trận, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Tội của quản gia Trương phạt xong thì phải tính sổ tiếp tội của nhà họ Mộc. Tính kỹ hơn chút thì tội ông già kia do ông già chịu, bà già kia do bà già chịu, tóm lại không thể chịu chút thiệt thòi nào. Túc Bảo cũng không chịu thua kém, sống ở nhà họ Tô một thời gian, vốn từ vựng và logic của cô bé đã hoàn thiện, ngày một diễn đạt rõ ràng. Bà cụ nhà họ Mộc tổ chức sinh nhật nên mời con và cậu tới, nhưng không cho hai cậu cháu con vào cửa mà sắp xếp cho ngồi đằng kia. Túc Bảo chỉ vào một góc tối ở bên cạnh cửa lớn. Cậu cả tức giận, Túc Bảo bèn nói bác quản gia kia không có phép lịch sự. Cậu cả uốn nắn lại, là không có giáo dưỡng. Sau đó, bác quản gia tức giận rồi len lén đẩy Túc Bảo ngã. Cục bột nhỏ, các cụ vẫn hay nói câu gì ý nhỉ? Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, có chân để ôm thì tranh thủ ôm chân dài. Cô bé duỗi bàn tay nhỏ ra. Lập tức tố cáo, Túc Bảo ngã đau tới mức mông nhỏ như muốn nứt làm đôi. Tay cũng đỏ ửng rồi nè. Ánh mắt Mộc Quy Phàm lại lạnh thêm mấy phần. Ngón tay với các khớp xương rõ ràng của anh nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay đỏ ửng của Túc Bảo. Sau đó thì sao? Mộc Quy Phàm nở nụ cười rét lạnh. Nhà họ Mộc hãi hùng khiếp vía. Vội giải thích, nào ngờ Mộc Quy Phàm quét ánh mắt lạnh lẽo tới. Cả nhà họ Mộc không phun ra được một từ. Túc Bảo tiếp tục kể tội. Sau đó bà cụ Mộc kêu Túc Bảo xin lỗi bác quản gia. Không xin lỗi thì đừng hòng rời khỏi đây. Mộc Quy Phàm, con xin lỗi rồi. Túc Bảo gật đầu. Con xin lỗi cái mốc ý. Sự rét lạnh trong mắt Mộc Quy Phàm tan chảy. Anh cười nói. Không tồi. Chuyện sau đó thì anh biết rồi. Nhiệm vụ lần này quả thực hơi khó. Anh về kinh đô trễ hơn dự kiến một tiếng. Xuống máy bay là anh lập tức lái xe tới đây. Đang nghĩ không biết cục bột nhỏ đã đến nhà họ Mộc chưa. Thế là anh tiện tay kết nối camera nhà họ Mộc. Kết quả vừa đúng lúc trông thấy bọn người này chặn Túc Bảo. Còn đòi thay anh dạy dỗ con gái anh. Thấy cả người Mộc Quy Phàm toát lên sát khí lạnh lẽo. Bà cụ Mộc vội nói. Ai ôi, hiểu nhầm thôi, mọi người cũng đâu có biết. Cũng tại quản gia Trương. Mộc Quy Phàm cười lạnh. Ồ, thế người đòi dạy dỗ con gái tôi không phải bà sao? Bà cụ Mộc tức thì nghẹn họng. Bà không có ý đó. Bà cụ Mộc cảm thấy ấm ức vô cùng. Là bậc ông bà mà phải vâng vâng dạ dạ với một đứa cháu. Ông cụ Mộc trừng mắt với vợ một cái. Làm bộ tức giận. Xem bà hồ đồ không cơ chứ. Chưa làm rõ chuyện đã vội kết luận bừa. Bà cụ Mộc. Vâng vâng. Ông cụ Mộc mặt mày rạng rỡ. Tiểu Phàm à, bà nội con già nên hồ đồ rồi. Con đừng chấp nhặt với bà ấy nhé. Mộc Quy Phàm nhìn từ trên cao xuống bằng ánh mắt lạnh lùng. Già nên hồ đồ ư, gạt ai chứ? Bà cụ Mộc cố kiềm cơn giận. Đành nhún nhường trước mặt mọi người. Xin lỗi con, bà cố sai rồi. Mộc Quy Phàm cười giễu. Cụp mi nhìn Túc Bảo. Thế nào, hài lòng không con? Nếu con gái anh nói một câu không hài lòng, anh sẽ bắt họ xin lỗi lại. Đến khi nào Túc Bảo vừa lòng thỏa dạ mới thôi. Người nhà họ Mộc hồi hộp nhìn Túc Bảo. May sao cô bé đã gật đầu. Dạ, nhưng Túc Bảo chẳng hề muốn nói không sao đâu. Mộc Quy Phàm cong môi. Vậy thì không cần nói. Bà cụ Mộc thở phào. Lập tức chuyển đề tài. Túc Bảo đúng là đứa trẻ ngoan. Con ấy, sao không sớm nói cho mọi người biết ba con là Tiểu Phàm chứ? Nếu con nói sớm thì bà cố nội nào làm ra mấy chuyện hồ đồ như vậy? Ông cụ Mộc cũng niềm nở nói. Đúng là nước dâng làm ngập đền Long Vương. Người nhà không nhận ra nhau nên xảy ra tranh chấp không đáng có. Cái miệng cao ngạo chẳng nể nang ai của đám người này biến mất rồi. Thay vào đó là mồm miệng ngọt xớt ra sức nịnh nọt. Bà cụ Mộc duỗi tay về phía Túc Bảo. Ôi, chất ngoan của bà cố nội ơi. Mau đến cố nội bế con nào. Ông cụ Mộc cảm khái. Chớp mắt chúng ta đã có đứa chất lớn chừng này rồi. Bốn thế hệ dưới một mái nhà. Ôi, phúc phận này lớn quá. Bọn họ mặt mày rạng rỡ nhìn Túc Bảo. Hận không thể kêu Túc Bảo lập tức gọi ông cố nội. Bà cố nội, được vậy thì mọi xích mích trong đêm nay sẽ được hóa giải. Tiếc thay Túc Bảo không thèm liếc nhìn ông bà Mộc một cái. Hừ một tiếng quay đầu đi. Còn lâu Túc Bảo mới cần họ làm ông cố nội bà cố nội nha. Túc Bảo đếm ngón tay. Tính toán, ông cụ quan nói cháu trai Mộc Minh Viễn là Mộc Quy Phàm. Mộc Quy Phàm là ba của cô bé. Ba của ba gọi là ông nội. Ba của ông nội gọi là ông cố nội. Vậy nên, ông nội của cô bé phải là Mộc Minh Viễn mới đúng. Ông cố nội và bà cố nội của Túc Bảo đã mất rồi. Túc Bảo nói, chẳng có nửa xu quan hệ nào với hai ông bà cụ đây. Hôm đó ông cụ quan đã nói, ông cố Mộc Minh Viễn bị báo thù vì thân phận nội gián bị bại lộ. Vì thế bà cố nội và ông bà nội đều mất rồi. Ba cô bé trốn thoát được. Ông cụ và bà cụ Mộc cứng mặt, cười ngượng. Ông cố nội của con là anh trai của ta. Cho nên ta cũng là ông cố nội của con mà. Túc Bảo hồ nghi nhìn Mộc Quy Phàm. Mộc Quy Phàm cụp mi nhìn cô bé. Giải thích, ông cố nội của con là con một. Không có anh chị em. Túc Bảo bừng tỉnh ngộ. Vậy họ là hàng giả phải không? Mộc Quy Phàm vô cùng hài lòng với hai chữ, hàng giả. Gật đầu khẳng định, không sai. Mọi người kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. Phân tích nửa ngày trời. Hóa ra nhà họ Mộc chẳng có chút quan hệ gì với chiến thần. Bà cụ Mộc và ông cụ Mộc không nén nổi cơn tức. Sao có thể nói không liên quan gì? Anh em họ không phải quan hệ ư, Mộc Quy Phàm nay đã khác xưa. Sao họ có thể để mất một đứa cháu tài giỏi như này, cách Trương?